Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Tiêu, tôi sẽ trả tiền nhà và ăn uống. Nhưng tôi có yêu cầu. Phòng của Vận Vận quá nhỏ, có thể đổi phòng lớn hơn không? Hoàng Thục phân thương lượng, căn phòng đó không có chỗ học bài, rất bất tiện. Tiêu Nguyệt nhìn Hoàng Thục Phân bằng ánh mắt lạnh lùng. Ở đây thật sự không còn phòng nào khác. Ông nội bảo cô ấy đến ở, tôi đã làm hết sức rồi. Tiêu Nguyệt từ đầu đã không tán thành hôn sự này. Một cô gái quê mùa, không có gia thế sao xứng với con trai bà. Người xứng với gia đình Nghiêm Mộ Hàn phải là người như Bạch Vũ Phi. Vốn đã không ưa Chu Linh Vận, tự nhiên cũng không để tâm đến việc sắp xếp chỗ ở, nếu không phải ông nội kiên quyết bảo cô ta đến. Bà đã không cho cô ta một căn phòng nhỏ. Đối với bà, để Chu Linh Vận ngủ trong một căn phòng nhỏ của nhà họ Nghiêm đã là ân huệ to lớn rồi. Còn dám nghĩ đến phòng lớn, đúng là mơ tưởng hão huyền. Tiêu Nguyệt còn chưa biết chuyện Chu Linh Vận muốn hủy hôn. Chỉ cho rằng họ mượn danh nghĩa ở nhờ để tiếp cận Nghiêm Mộ Hàn. Ấn tượng về Chu Linh Vận càng tệ hơn. Hết sức gì chứ, nhà lớn như vậy, phòng cũng nhiều, sao có thể không còn phòng? Hoàng Thục Phân không tin vào lời nói dối đó. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, nếu không phải vì nó có hôn ước với Mộ Hàn nhà tôi, bà nghĩ các người có thể vào đây ở sao? Đừng tưởng tôi không biết mục đích của các người. Tiêu Nguyệt nói với vẻ mặt khó chịu. Chúng tôi có mục đích gì chứ? Hoàng Thục Phân ngẩn người. Các người đến ở không phải là để tiếp cận Mộ Hàn nhà tôi sao? Bà nghĩ con trai bà dắt vàng à? Ai cũng thích. Nếu không phải vì ông nội, tôi đã không muốn Vận Vận đến đây. Bà nói gì thế? Con trai tôi tuy không dát vàng, nhưng con gái bà cũng đã dính lấy. Bà nói ai dính lấy, nếu không phải ông nội không chịu hủy hôn, chúng tôi đã không đến. Con trai bà giữ lấy, nhà chúng tôi không thiết. Hoàng Thục Phân hoàn toàn nổi giận, người khác có thể mắng bà, nhưng không thể mắng con gái bà. Hủy hôn gì? Tiêu Nguyệt không ngờ con trai xuất sắc của mình lại bị người khác chê. Còn muốn hủy hôn, nếu chuyện này lan truyền, mặt mũi bà để đâu? Mẹ, thôi đi, con chỉ ở 2 tháng thôi. Chu Linh Vận dù không ưa Tiêu Nguyệt, nhưng cũng không muốn xung đột. Nếu truyền đến tai Nghiêm lão gia, không biết còn xảy ra chuyện gì. Chu Linh Vận lúc này mới quan sát Tiêu Nguyệt. Tuy đã có tuổi nhưng chăm sóc tốt, phong thái vẫn còn, có thể thấy thời trẻ nhất định là một mỹ nhân. Không trách Nghiêm Mộ Hàn đẹp trai như vậy, giữa hai người có nét tương đồng. 2 tháng thôi, ai biết thật hay giả. Tiêu Nguyệt nói với giọng điệu sâu xa. Cô yên tâm, con biết mình không xứng với anh Mộ Hàn. Chuyện hủy hôn con nhất định sẽ thuyết phục ông nội. Nếu không tin cô có thể hỏi anh Mộ Hàn. Chu Linh Vận nói không khuất phục. Tiêu Nguyệt nhìn cô gái ánh mắt lạnh lùng trước mặt. Khi nhắc đến Nghiêm Mộ Hàn, trong mắt không chút mê luyến, lời nói của cô vô tình có chút đáng tin, bà cho cô phòng nhỏ chính là muốn cô tự biết mà rút lui. Không ngờ cô ta đã đi hủy hôn từ lâu, hai người này một câu hủy hôn, như thể con trai bà đáng ghét lắm vậy, trong lòng bà bực bội khó chịu. Tiêu Nguyệt nhíu mày, chuyện này tôi sẽ hỏi lại Mộ Hàn. Đã là ông nội bảo các người đến ở, tôi cũng không có gì để nói. Bố Nghiêm Mộ Hàn là người hiếu thảo. Tiêu Nguyệt dù không thích nhà họ Chu, cũng không dám trái ý Nghiêm lão gia đuổi họ đi. Nếu đắc tội với Nghiêm lão gia, có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng. Tiêu Nguyệt bị hai người này tức đến mức không muốn ăn cơm. Đi thẳng lên lầu về phòng, nhìn Tiêu Nguyệt giận dữ. Dì Tô biết bà sẽ không xuống ăn. Một lúc sau, Nghiêm Phương Hoài tan học về, thấy hai mẹ con nhà họ Chu, sắc mặt lập tức khó coi. Sao các người đến nhà tôi? Nghiêm Phương Hoài vô cùng khó chịu hỏi. Chu Linh vẫn ngắn gọn giải thích. Dì Tô bên cạnh cũng giúp giải thích. Cô ta không thích Chu Linh Vận, nhưng cũng không dám trái ý ông nội đuổi họ đi. Dì Tô thấy mọi người đã đông đủ, liền mời mọi người dùng bữa, sau đó mang đồ ăn lên lầu. Nghiêm Phương Hoài vốn đã không ưa Chu Linh Vận, bữa cơm ăn không ngon, ăn xong liền lên lầu về phòng. Sau bữa cơm, Hoàng Thục Phân phải về quê. Trước khi đi, bà đưa tiền và phiếu cho Chu Linh Vận, bảo tìm cơ hội đưa cho Tiêu Nguyệt. Dù nghèo, nhưng bà hiểu không thể ở không ăn không. Tiễn mẹ xong, Chu Linh Vận đến trường. 2 tháng nữa là thi đại học. Giai đoạn này chủ yếu là ôn tập. Giai đoạn ôn tập đa phần là giảng đề. Chu Linh Vận nghe giảng một lúc, phát hiện đề không khó. So với đề thi đại học thế kỷ 21 quá đơn giản. Lòng tin vào kỳ thi tăng lên. Hiện tại cô mới bắt đầu học. Trước tiên tìm hiểu trọng tâm các môn thi. Hỏi thăm bạn học về tình hình. Mọi người đối với học sinh mới chuyển đến thái độ cũng tạm được. Từ lời nói của bạn học, cô mới biết hiệu trưởng Từ xếp cô vào lớp văn. Học lớp văn thì không thể đăng ký chuyên ngành mong muốn. Cô phải chuyển sang lớp lý. Vì vậy cô hỏi thăm bạn học về tình hình lớp lý. Không phải chứ, Linh Vận, cậu muốn chuyển sang lớp lý. Các môn đó khó lắm, tớ khuyên cậu đừng đi. Lâm Đồng Đồng ngồi cùng bàn tốt bụng nhắc nhở. Bạn học phía trước nghe thấy liền tham gia. Các môn lý với con gái chúng ta quá khó. Rất ít bạn nữ đăng ký lớp lý. Mấy lớp lý đó không có mấy bạn nữ. Cậu đi chắc không chịu nổi đâu. Trước tớ cũng tính đăng ký lý. Nhưng học một học kỳ lớp 10. Lực học vật lý, phản ứng hóa học không hiểu nổi. Cuối cùng đành chọn văn. Lâm Đồng Đồng thở dài. Tớ thấy này, cậu ngay cả trọng tâm môn ngữ văn toán Anh còn không rõ. Chứng tỏ nền tảng không tốt. Vậy môn lý hóa sinh càng khó hơn. Hai người thi nhau khuyên Chu Linh Vận đừng chọn lý. Dường như khẳng định cô là học sinh kém. Ngay cả trọng tâm cơ bản còn không nắm rõ. Chứng tỏ học hành không chăm chỉ. Những bạn khác nghe thấy liền cho rằng Chu Linh Vận là học sinh kém viển vông. Chu Linh Vận cũng không biện giải nhiều, bởi hành động thuyết phục hơn lời nói, cách trương.